Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Lý Du hỏi. Anh chắc chắn rằng mình biết người này, nhưng không phải là người thân thuộc. Dù cố gắng nhớ lại suốt hơn 20 năm cuộc đời, anh vẫn không thể gắn giọng nói này với một khuôn mặt quen thuộc nào. Ngươi biết ta là ai? Giọng nói trở nên mơ hồ. Cơ thể người đó cũng dần lùi vào bóng tối. Hãy nghĩ kỹ, ngươi biết ta là ai? Hình bóng ấy biến mất vào trong đêm đen. Lý Du nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng. Bùm, khói bụi bốc lên từ nơi bóng đen vừa đứng. Giở trò ma quỷ, giọng của Ngũ Thúc vang lên từ phía sau không xa. Lý Du quay đầu lại, thấy Ngũ Thúc bước tới. Theo sau là 3, 4 người trong đội, tay cầm chắc khẩu súng. Thấy Ngũ Thúc bắn, họ liền đồng loạt nã đạn vào trong thung lũng. Đừng bắn, bắt sống hắn. Tim Lý Du nhói lên. Người kia tuy có hành vi kỳ lạ, nhưng dường như không có ý làm hại anh. Có thể hắn là người quen, và Lý Du không muốn hắn bị n chết. Hơn nữa, anh còn muốn biết vì sao người này xuất hiện một cách bí ẩn như vậy. Và tại sao lại nói ra những lời kỳ lạ kia? Đừng ra ngoài lung tung vào ban đêm. Khi đến gần Lý Du, giọng của Ngũ Thúc rất nghiêm khắc. Đó không phải người sống, mà là cương thi. Ngũ Thúc nhìn Lý Du với giọng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được tử khí dày đặc xung quanh sao? Lý Du kinh ngạc nhìn Ngũ Thúc. Khó mà tưởng tượng rằng cái bóng bắt chước giọng nói của Mạc Liên Thành lại là cương thi trong truyền thuyết. Anh ngạc nhiên hỏi, làm sao có thể có thứ đó? Ngũ Thúc phẩy tay ra hiệu cho đội viên đuổi theo. Sau đó cười lạnh, cậu vừa mới phong chúc xong xà vương. Sao quay đầu lại đã không tin trên đời có cương thi rồi? Nói đến đây, Ngũ Thúc bất ngờ dịu giọng. Tối nay cậu giúp chúng tôi qua một kiếp nạn. Chúng tôi nợ cậu một mạng. Vì vậy, có vài chuyện có thể nói cho cậu biết để tránh việc cậu chết một cách mù mờ. Lý Du liên tục gật đầu. Ngũ Thúc và Linh Lung không hề nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến đội. Và cho đến giờ, sự hiểu biết của Lý Du về nhóm này chỉ giới hạn trong phần giới thiệu ngắn gọn của giáo sư Kỳ. Ngoài ra, anh chẳng biết gì cả. Những gì xảy ra trên đường càng khiến Lý Du cảm thấy mơ hồ và đầy rối loạn. Quay lại rồi nói tiếp. Ngũ Thúc ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này vẫn là thời khắc tối đen nhất trước bình minh. Đội viên đuổi vào thung lũng cũng nhanh chóng quay trở lại. Hành động của họ không thu được kết quả gì. Cái bóng chạy rất nhanh. Thậm chí tay thiện xạ như Ngũ Thúc cũng n trượt. Còn khi những người khác đuổi vào thung lũng, bóng dáng đó đã biến mất từ lâu. Ngũ Thúc không quá bất ngờ trước kết quả này, ra hiệu cho đội viên trở về nghỉ ngơi, chỉ để lại anh và Lý Du trực đêm. Lửa trại lại bùng lên. Lý Du và Ngũ Thúc ngồi đối diện nhau bên lửa. Mạc Liên Thành và một người nữa cũng ngượng ngùng tiến lại. Sau khi bị dọa sợ, cả hai không dám ngủ lại. Phải biết rằng lều của họ nằm gần thung lũng nhất. Nếu có gì từ trong thung lũng xuất hiện, hai người họ sẽ là những người đầu tiên gặp nạn. Ngũ Thúc không xua đuổi hai người, ngược lại bất ngờ mời họ ngồi xuống và đưa qua bầu rượu. Dường như sau sự việc phong chúc xà vương đêm qua, thái độ của Ngũ Thúc đối với ba người đã thay đổi nhiều. Dường như xem họ như thành viên chính thức của đội. Cách chương.